Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, muốn làm ruộng. Tác giả, Lão Tư Kích mua đó là cần thiết. Bất quá ở cái này Vô Thủy Thành bên trong muốn mua tu chân dùng đồ vật. Vậy chỉ có thể đủ ở phụ cận những cái đó người tu chân trong tay mua đồ vật. Tuy rằng chỉ là như vậy, nàng cũng là hưng phấn dị thường. Đối với lấy họa nhập đạo nàng tới nói lớn nhất tiêu dùng đến từ nào? Thực rõ ràng này cũng không phải tới tự với kia pháp bảo phí dụng. Càng không cần đại lượng tài liệu dùng để luyện chế pháp bảo. Nhưng là càng nhiều linh thạch bị dùng để mua những cái đó vẽ tranh tài liệu. Dược liệu, trùng tử thi thể, tinh quái mau phát từ từ. Chỉ cần có thể tô màu đồ vật, đều mua tới phối hợp sử dụng. Mà tiểu loli hách manh còn phát hiện một ít lấy họa nhập đạo bí mật. Này bí mật tuy rằng nhìn qua cũng không như thế nào mới mẻ. Nhưng là này lấy họa nhập đạo bên trong về những cái đó vẽ tranh mực nước thuốc màu. Lại muốn phối hợp toàn bộ họa tác thuộc tính tới. Nếu là muốn họa một bộ hỏa ngục đồ, vậy cần thiết muốn hỏa thuộc tính tài liệu chiếm cứ đại đa số. Như vậy không riêng gì thành họa tỷ lệ cao. Hơn nữa họa tác sử dụng lúc sau, triệu hồi ra tới hỏa ngục uy lực cũng đủ đại. Mà cái này tài liệu, liền yêu cầu đi tìm. Nghe được tiểu cô nương như vậy vừa nói, nhìn nàng kia một bộ ta liền phải biến thân thải nấm tiểu cô nương biểu tình. Lý Thông liền nhịn không được muốn phun táo. Nói tốt cùng nhau trạch thành cẩu, ngươi lại lặng lẽ hết khổ. Này lấy họa nhập đạo đối với tài liệu yêu cầu, Lý Thông cũng minh bạch. Rốt cuộc mặc dù là chính thức họa sư, đối với nhan sắc yêu cầu đều là thực nghiêm khắc. Phía trước Lý Thông giáo phác họa, giáo ký họa gì đó đều chỉ là kỹ xảo mà thôi. Nhưng là loại này đề cập đến chân chính thuốc nhuộm nhan sắc vấn đề. Vậy yêu cầu bọn họ tự mình đi giải quyết. Rốt cuộc nào đó nhan sắc khẳng định sẽ yêu cầu bất đồng đồ vật phối hợp mới có thể đủ chế tạo ra tới. Này đó phối phương liền sẽ trở thành những cái đó lấy họa nhập đạo họa sư trong tay chân quý nhất. Đồ vật, tiểu loli phải làm thải nấm tiểu cô nương. Này cũng ở tình lý bên trong. Mặc kệ những cái đó nấm có hay không độc. Đầu tiên những cái đó nhìn qua màu sắc rực rỡ thực vật. Vốn là nhân loại chế tác thuốc nhuộm đầu tuyển. Ngày hôm sau chờ đến hách manh đi rồi. Lý Thông mới vẻ mặt lười biếng nằm ở trên giường. À. Tiểu loli đi rồi, cảm giác hảo hư không? Nơi này mặc dù có vài chỉ tiểu loli, nhưng là đối với Lý Thông tới nói, hách manh là quen thuộc nhất, bách tư là cắt thành cấm luyến, mà lỗ mộng liên này chỉ đại loli, đã bắt đầu hướng tới ngự tỷ phương hướng phát triển, mỗi ngày viết tự luyện cầm, khí chất càng thêm cô đọng, nữ nhân này mỗi ngày đều là như thế. Nhưng là lại như cũ không có thể làm ra tới âm luật nhập đạo biện pháp. Đi vào nơi này lâu như vậy, một quyển sách tốt xấu cũng viết mấy chục vạn tự. Lý Thông cũng ở suy xét một việc, đó chính là như thế nào nhanh hơn sáng tác tiến độ. Trên thực tế hiện tại sáng tác tiến độ cùng tu vi móc nối lúc sau liền bắt đầu trở nên có chút chậm. Chẳng qua toàn bộ sáng tác tiến độ bên trong vai chính phải làm rất nhiều sự tình, yêu cầu thời gian cũng rất nhiều, cho nên nhìn qua cũng không phải đặc biệt kéo dài. Nhưng là một khi loại này tình tiết kết thúc, vậy phiền toái. Lý Thông hiện tại không riêng gì muốn an bài tình tiết, càng là muốn lập tức an bài vài quyển sách tình tiết. Này trung gian khó khăn liền có thể nghĩ, ở Lý Thông bên này thu phục này đó đổi mới lúc sau. Mặt khác một bên khoan thai tới muộn Hồ Na cuối cùng là kéo mỏi mệt thân hình đã trở lại. Ngươi tên hỗn đản này, ngươi ra ý kiến hay, hiện tại phiền toái lớn, trang cái bức mà thôi. Phiền toái cái gì, sẽ không trang bức nhiều nhất cũng chính là mở ra trang bức hình thức thất bại. Tiến vào đến đậu bỉ hình thức mà thôi. Hồ Na uống lên nước miếng, vẻ mặt ta đã tận lực bộ dáng nhìn Lý Thông. Chính ngươi nói, nếu là thật sự là không được, liền đem ngươi những cái đó thư cho chúng nó xem. Hiện tại bọn người kia thế nhưng thật sự kêu chúng ta theo chân bọn họ giảng đạo. Hơn nữa nó hiện tại một đám đều bắt đầu đua đòi lên. Không riêng gì những cái đó cùng tộc chi gian đua đòi. Ngay cả bất đồng chủng tộc những cái đó tinh quái đều sẽ bắt đầu đua đòi đi lên lúc này mới một tháng a. Ai, sợ cái gì? Lý Thông nhàm chán vẫy vẫy tay. Loại chuyện này hắn đều không sợ. Làm một cái yêu vương, như thế nào đều hẳn là càng thêm khí định thần nhàn mới là. Việc này ngươi không cần lo lắng. Liền tính là bọn họ lại đua đòi cũng liền như vậy mà thôi. Bọn họ này đó tinh quái nhiều nhất cũng chính là ở bên kia cho nhau tỉ thí tu vi. Loại này tỉ thí phi thường tốt. Lý Thông nói xong đi tới cô gái nhỏ này bên người. Bất quá ta có một chút phi thường tò mò. Người rốt cuộc có hay không đem sở hữu tinh quái bộ lạc đi khắp? Đương nhiên, Hồ Na trừng mắt đôi mắt nhìn người nam nhân này. Này tinh quái bộ lạc kỳ thật rất nhiều. Mặc dù chỉ là này phụ cận này đó tinh quái bộ lạc nàng cũng là đi rồi thật lâu. Mà những cái đó tinh quái ở đã biết ý đồ đến lúc sau. Lập tức liền đồng ý. Khoe ra mà thôi. Lúc trước không ít tinh quái đều là bị người đuổi ra tới. Sau đó bất đắc dĩ đi tới suối nước nóng phụ cận. Phải biết rằng thực lực cường đại tinh quái luôn là sẽ chiếm cứ thứ tốt. Mặc kệ là tu luyện nơi, vẫn là những cái đó khác phái, đều là như thế. Động vật bản tính chính là như thế. Một khi chính mình so đối phương cường đại, liền yêu cầu cướp đoạt trở về. Thậm chí không cần Hồ Na đi nói, bọn họ đều sẽ trở về cướp lấy chính mình đồ vật. Nhân tiện nhìn xem trước kia dẫm chính mình người hiện tại sau khi thất bại thất hồn lạc phách bộ. Giáng, đúng là này hết thảy làm này đó tinh quái thuận lý thành chương liền tiếp nhận rồi này cách nói. Hơn nữa này đó tinh quái phi thường phối hợp bắt đầu đối cái này công hội bắt đầu tuyên truyền lên. Rốt cuộc mặc kệ là ở cái này phụ cận tiến hành tu luyện, vẫn là ở rừng cây dày đặc núi sâu rừng già bên trong. Chúng nó đều yêu cầu cũng đủ tài nguyên. Ở cái này suối nước nóng phụ cận, bọn họ có thể đạt được tốt nhất nơi sân. Mà ở núi sâu rừng già bên trong, bọn họ liền có thể nhìn những cái đó dược liệu. Chỉ cần ăn luôn những cái đó dược liệu bọn họ liền có thể đạt được không thua gì này đó ở suối nước nóng phụ cận tu luyện tinh quái trưởng thành. Nguyên nhân chính là vì như thế, Lý Thông mới yêu cầu chúng nó đi làm chuyện này. Hắn yêu cầu làm này đó tinh quái đi cho nhau báo cho. Cuối cùng biến thành không người không biết kết quả. Đến lúc đó không nói cái gì thiên hạ tài nguyên hội tụ tại đây. Chỉ cần Tây Bắc 4 quận tài nguyên có thể thu nạp. Đây đều là một bút thật lớn tài phú. Rốt cuộc đan dược loại đồ vật này một tháng có thể luyện chế ra tới nhiều ít cơ hồ đều có thể tính. Đến ra tới, mà thứ này còn có một cái phi thường trọng đại hạn chế. Đó chính là dược liệu sản lượng. Đến nỗi cái này sản lượng vấn đề, Lý Thông sớm cũng đã là nghĩ kỹ rồi. Muốn nói luyện đan người nơi này không có người so Cát Thành lợi hại hơn. Tuy rằng hắn hiện tại chỉ là bày ra tới cũng đủ luyện đan thiên phú. Nhưng là ở rất nhiều tiểu thuyết bên trong, luyện đan cùng mặt khác một thứ là phân không khai. Chính cái gọi là chủng điền lưu lớn nhất kịch bản chính là làm ruộng sau đó biến thành thương phẩm. Cái này chủng điền lưu nhất tinh túy địa phương chính là có nguồn tiêu thụ. Mặc kệ là luyện đan cũng hảo, vẫn là nấu cơm nấu ăn cũng hảo, này đều có thể, mà lúc này Cát Thành còn khuyết thiếu cái này. Hoặc là nói toàn bộ tu chân giới còn không có loại này ý thức. Làm ruộng chỗ tốt là cái gì? Rất đơn giản, làm ruộng có thể nhanh chóng thu hoạch tài nguyên, hơn nữa có thể nhổ trồng một ít phi thường hy hữu dược liệu. Đúng là loại này ưu thế. Xác lập chủng điền lưu ở tiên hiệp tiểu thuyết cùng mặt khác tiểu thuyết bên trong địa vị. Mặc kệ nói như thế nào, chủng điền lưu sở dĩ có thể chiếm cứ một vị trí nhỏ, luôn là có nó lý do. Rốt cuộc ở tu chân thế giới chỉ cần mọi người càng là tu chân tài nguyên luôn là sẽ thực khẩn trương. Mà hiện tại loại này điền lưu sở dĩ không có thể hiện ra nó ưu thế, cũng không có người đi nghiên cứu. Đó là bởi vì hiện tại tu chân người còn thiếu. Nếu tu chân người quá ít tài nguyên tự nhiên không phải thực khẩn trương. Nhưng là người nhiều lên nói, kia việc vui có thể to lắm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.